Yêu Long Cổ Đế, chương 137, Tô Viễn Sinh canh thứ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn Tô Vân Liệt mở miệng, phảng phất già nua vô số tuổi, trầm giọng nói. Người đã bị trục xuất Tô gia cùng Tô gia không có bất cứ quan hệ nào, cho nên lúc ban đầu bọn hắn bức bách chuyện của ngươi cũng không coi là thắng. Người cho rằng như vậy sao? Tô Hàn nhìn về phía Tô Vân Liệt. Vậy thì tốt, ta cho Tô gia hai lựa chọn, thứ nhất nhường Tô gia chủ cùng Tô Vân bằng hai người ở trước mặt ta quỳ xuống đất sám hối, thứ hai, mang theo người của Tô gia, rời đi Viễn Sơn huyện. Đang nói đến, Tô gia chủ, ba chữ thời điểm, Tô Hàn cắn đến cực nặng, rời đi Viễn Sơn huyện, Tô Vân Liệt không có mở miệng, Tô Vân Sâm cùng Tô Vân bằng hai người lại là sắc mặt đại biến. Để bọn hắn quỳ xuống đất sám hối, ngay trước Tô gia nhiều như vậy vãn bối trước mặt, cái kia là tuyệt đối không thể nào. Đã như vậy, vậy bọn hắn chỉ có lựa chọn thứ hai. Có thể này lựa chọn thứ hai, lại là rời đi Viễn Sơn huyện. Tô Vân Sâm trong lòng đối Tô Hàn quả thực là hận tới cực điểm, hắn mới vừa vặn lên làm Tô gia gia chủ A, mà lại trong khoảng thời gian này đến nay, bởi vì vạn bảo các truyền tống trận sự tình cùng với đồ thần các thu lấy đệ tử sự tình, dẫn đến Viễn Sơn huyện người lưu lượng tăng lên dữ dội, Tô gia kinh tế cũng là tại nhanh chóng tăng lên trong đó. Để bọn hắn cứ như vậy rời đi Viễn Sơn huyện, cái này sao có thể làm đến? Căn cơ của bọn họ đều tại Viễn Sơn huyện bên trong, nếu bọn họ rời đi, đi địa phương khác căn bản không chỗ nương tựa, còn thế nào phát triển? Chẳng lẽ lại muốn làm lại từ đầu hay sao? Viễn Sơn huyện tứ đại gia tộc là thế hệ trước đánh xuống cơ sở, bọn hắn tuy nói đều là long linh cảnh, nhưng cũng có thể hưởng lấy người khác khó mà với tới vinh hoa phú quý. Nhưng đến địa phương khác người không quan trọng một cái long linh cảnh, lại đáng là gì đồ vật? Tô Vân Sâm đáng người biết, bằng vào nhóm người mình tu vi, tại Viễn Sơn huyện có thể làm bá chủ gia tộc, nhưng đi địa phương khác cầu thí không phải. Chúng ta làm không được, Tô Vân Sâm lắc đầu nói. Viễn Sơn huyện nơi này, là lão gia từ bọn hắn đánh xuống căn cơ, chúng ta nếu là từ bỏ, chẳng phải là khiêng tổ cách tông, bị người phỉ nhổ. Khiêng tổ cách tông, bị người phỉ nhổ, ha ha ha, Tô Vân Minh chợt cười to nói. Ta xem các ngươi là biết mình tại địa phương khác liền sẽ không có tại Viễn Sơn huyện nơi này an ổn a, vô luận ngươi nghĩ như thế nào, tóm lại chúng ta là sẽ không rời xa Viễn Sơn huyện. Tô Vân Sâm kiên quyết lắc đầu, quảng cáo, trong lòng của hắn cảm thấy Tô Hàn cùng Tô Vân Minh hai người, một cái là chính mình cháu ruột, một cái là anh em ruột của mình, có tầng này liên hệ máu mủ tại, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể chân chính thống hạ sát thủ hay sao? Huống hồ, còn có lão gia tử lá bài tẩy này đâu? Các ngươi nếu là không rời đi cách ta, đồ thần các có thể giúp các ngươi. Tô Hàn bàn tay nhẹ nhàng vung lên, sau người Liên Ngọc Trạch đám người lập tức lao ra, đứng ở phòng khách trong đó. Giúp Tô gia dọn nhà, nếu có phản kháng người, giết không tha. Tô Hàn thản nhiên nói. Vâng, Liên Ngọc Trạch cung kính gật đầu. Ngươi thật đúng là muốn động thủ. Tô Vân Sâm biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Hàn biết cái này quả quyết. Tô Hàn căn bản cũng không có để ý tới hắn, không nhìn thẳng. Mà Liên Ngọc Trạch đám người, thì là thiết lập bốn phía bàn ghế, bịch một tiếng ném vào phía ngoài nhà bên trong, tóe lên một chỗ cho bụi. Thế này sao lại là dọn nhà? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoàn toàn liền là tại đe dọa, dù cho Tô gia thật muốn rời xa cũng sẽ không muốn những cái bàn này, hiển nhiên Tô Hàn ý tứ cũng không phải là thật giúp bọn hắn dọn nhà, chỉ là đang tìm phiền phức mà thôi. Hắn chờ, liền là có người của Tô gia dưới sự phẫn nộ động thủ. Chờ một chút, đúng lúc này, một giọng già nua bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến. Mặc dù còn không có nhìn thấy người, nhưng nghe được thanh âm này nháy mắt Tô Vân Minh chính là thân thể chấn động, lập tức nhìn lại. Trái lại Tô Vân Sâm đám người, trên mặt đều là lộ ra nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt cũng là hướng phía bên ngoài nhìn lại. Tại ánh mắt của bọn hắn bên trong, một tên thân ảnh còng xuống lão giả chậm rãi đi vào phòng khách, hắn bên cạnh còn đi theo mấy cái Tô gia hậu bối, hiển nhiên là này chút hậu bối đem lão gia tử cho gọi tới. Tô Viễn Sinh, Tô Hàn gia gia, phụ thân của Tô Vân Minh. Đồng dạng, cũng là Tô Vân Liệt, Tô Vân Sâm, Tô Vân Bằng phụ thân. Theo Tô Hàn trùng sinh đến nơi đây bắt đầu, Tô Viễn Sinh liền đang bế quan bên trong, bây giờ thời gian dài như vậy đi qua, rốt cục xem như gặp được chân nhân. Tại Tô gia Tô Viễn Sinh liền là trên tinh thần trụ cột, nói 102, không người dám chống lại hắn ý chỉ. Tô Vân Minh vị trí gia chủ, liền là Tô Viễn Sinh truyền cho hắn, nếu không phải là Tô Viễn Sinh bế quan thời gian dài như vậy, Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng hai người cũng không dám dục dịch muốn đoạt này vị trí gia chủ. Phụ thân, ngài đã tới. Tô Vân Sâm vội vàng hấp tấp chạy tới, hữu mô hữu dạng đỡ lấy Tô Viễn Sinh, thở dài nói. Ngài thân thể khó chịu, liền trong phòng nghỉ ngơi được, chuyện nơi đây, chúng ta có thể xử lý. Người có thể xử lý. Tô Viễn Sinh nhìn Tô Vân Sâm liếc mắt, ánh mắt kia tựa như là thấy được Tô Vân Sâm ở sâu trong nội tâm giống như, khiến cho Tô Vân Sâm không khỏi dùng mình một cái. Hắn có thể xử lý, chỗ hắn lý cái rắm. Phụ thân, Tô Vân Minh cũng là thở sâu, đứng lên. Tô Viễn Sinh khẽ gật đầu, thấy Tô Vân Minh thời điểm mới xem như lộ ra vẻ tươi cười. Tô Vân Minh tại bốn cái khác nhi từ bên trong, tuổi tác nhỏ nhất lại tâm cảnh tinh khiết nhất, chưa từng có nhiều dục vọng, Tô Viễn Sinh yêu thích nhất cho nên mới sẽ đem vị trí gia chủ truyền cho Tô Vân Minh. Nhưng Tô Viễn Sinh không nghĩ tới chính mình vẻn vẹn bế quan một quãng thời gian, Tô gia gia chủ, vậy mà liền lệch vị trí. Chẳng những gia chủ lệch vị trí, Tô Vân Minh tức thì bị trục đã xuất gia tộc. Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng hai người thêm mắm thêm muối nói rõ lý do đây rốt cuộc là vì cái gì, mà Tô Vân Liệt thì giống như là cái gì đều không muốn quản, cũng không nói đúng, cũng không nói không đúng, làm Tô Viễn Sinh cho đến bây giờ cũng không biết Tô Vân Sâm hai người nói đến cùng là thật là giả. Một quãng thời gian không có gặp, tu vi của ngươi vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Tô Viễn Sinh nói một câu, sau đó lại quét qua Tô Hàn, vui mừng nói. Chuyện của các ngươi ta đều đã nghe nói, Vân Minh, ngươi sinh ra một đứa con trai tốt à? Tô Vân Minh không có mở miệng. Hắn sớm liền nghĩ đến hôm nay, sẽ cùng Tô Viễn Sinh đứng tại mặt đối lập. Tô Vân Minh biết cho dù chính mình thụ thiên đại ủy khuất, cho dù cái kia Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng phạm vào trời sai lầm lớn, nhưng Tô Viễn Sinh, vẫn như cũ hội đứng tại Tô gia góc độ suy nghĩ. Mà kể từ đó, vậy mình cùng Tô Viễn Sinh ở giữa, liền chắc chắn sẽ không hết sức vui sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như Tô Vân Minh đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, có thể một ngày này chân chính đến thời điểm, hắn vẫn còn có chút cảm giác áy náy. Dù như thế nào, vậy cũng là phụ thân của mình. Phụ thân, lão tứ hôm nay cùng Tô Hàn cháu trai đến đây, là vì đem Tô gia đuổi ra Viễn Sơn huyện. Tô Vân Sâm cúi đầu thở dài. Ai cũng đều là ta lúc đầu làm việc không đúng, có chút thiếu cân nhắc, tuy nói Tô Hàn cháu trai lúc trước đều kém chút liên lụy Tô gia, nhưng Tô gia có lão gia từ ngài tại, Tô Hàn cháu trai liền xem như phạm vào lại sai lầm lớn, ta cũng không nên đem hắn trục xuất gia tộc. PS, hôm nay 10 chương, đây là canh thứ nhất, cầu các huynh đệ tỉ muội phiếu đề cử. Thứ hai, phiếu đề cử hướng bảng, nếu như hôm nay có thể đi đến 1000 phiếu, vậy chúng ta còn sẽ còn có 10 chương. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.